Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, phần 4, ta và ngươi mẹ nếu là trở về nói. Khiến cho ngươi tức phụ lưu lại bồi ngươi đi. Giúp ngươi đánh múc cơm, tẩy giặt quần áo. Tổng có thể đi. Cao lão hán sờ sờ trong tầm tay tẩu hút thuốc phiện. Nhưng thật ra không có vội vã đánh. Cao lãng mày ninh chết khẩn. Ứng Nguyễn Dung, không cần, các ngươi đều trở về. Phòng bệnh môn bị đẩy ra. Ứng Nguyễn Dung xách theo bình giữ ấm tiến vào. Bên môi nhợt nhạt cười nói. Ta cũng đồng ý, ngươi cùng mẹ ở nhà còn có việc muốn vội. Ta ở chỗ này bồi. Lãng tử là được. Cao lãng dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái. Không biết nàng rốt cuộc là cái gì tính toán, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đã đó là muốn đánh báo cáo nói cảm tình không hợp. Hắn kết hôn ngày đó liền ra nhiệm vụ, từ đâu ra cảm tình không hảo việc này. Ứng Nguyễn Dung lưu lại, cũng chưa chắc không thể. Cao lãng đối hắn ba mẹ nói thẳng nói, nơi này có Nguyễn Dung ở. Các ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay các ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi. Tối nay ta kêu Văn Diệu đi giúp các ngươi mua phiếu. Sớm một chút trở về, trong nhà liền Tiểu Nhu một người, cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Trương Kim Hoa cùng Cao lão hán buồn bực. Ứng Nguyễn Dung lần này như thế nào sẽ chủ động nói muốn lưu lại. Nhìn xem hai người biểu tình tựa hồ là đã sớm nói tốt. Bọn họ hai vợ chồng đảo có vẻ rất dư thừa. Cao lão hán không có lập tức đáp ứng. Buổi chiều bác sĩ lại đây kiểm tra miệng vết thương đổi dược. Bọn họ lại hỏi lại tình huống. Bác sĩ kiểm tra xong biên xử lý biên nói. Miệng vết thương khôi phục không tồi. Bất quá mấy ngày nay vẫn là không thể đụng vào thủy. Thức ăn thanh đạm điểm. Chờ miệng vết thương đóng vảy liền không có gì vấn đề lớn, cao lão hán bọn họ liền tin tưởng bác sĩ. Bác sĩ nói không đại sự liền khẳng định không thành vấn đề. Trừ bỏ những cái đó chạy ra, Quang Ứng Nguyễn Dung lưu lại hỗ trợ mua cơm cũng là không thành vấn đề. Hắn ba, chúng ta đây liền đi về trước đi. Trương Kim Hoa lôi kéo trượng phu ở phòng bệnh ngoại trên hành lang thương lượng. Trong phòng Ứng Nguyễn Dung đang ở thước quả táo, kia vỏ trái cây giống như là tác phẩm nghệ thuật dường như đều không mang theo đoạn. Từng vòng đi xuống lạc, cao lão hán ho nhẹ một tiếng, trong phòng ánh mặt trời vừa lúc, cao lãng thấp giọng cùng Ứng Nguyễn Dung nói chuyện, liền ngày thường thoạt nhìn kiều quý con dâu hiện tại nhìn cũng mềm mại không ít. Ai, ngươi xem bọn họ, hiện tại thật tốt, muốn ta nói. Nếu có thể hảo hảo quá cũng đừng ly đi, nếu là Uyển Dung thật sự không thích ở nhà trụ, khiến cho nàng cùng lãng tử ở bên ngoài trụ, này cũng không có gì, Trương Kim Hoa lời này cũng nghẹn đã nửa ngày. Ứng Uyển Dung hôm nay đối nàng thái độ là thật sự hảo. Người đều nói xa hương gần xú, có lẽ chính là mấy ngày nay xa chứ, hiện tại chỗ lên cũng không như vậy khó chịu, kết hôn ly hôn nói đơn giản. Nhưng là này vừa rơi, ở trong thôn như vậy đại điểm địa phương chính là đại tin tức. Ai cũng không nghĩ bị làm như nhiệt nghị đối tượng. Ai, vậy đi thôi, thật sự không thành nói. Cũng không có biện pháp, cao lão hán hút hai điếu thuốc. Sương khói tràn ngập chặn trong phòng tình cảnh, làm hết thảy thoạt nhìn tốt đẹp rất nhiều. Phòng bệnh là phòng đơn, nhưng là nhà ở tương đối tiểu. Góc tường chỗ phóng một trận dây thép giường. Trong phòng bãi mấy cái ghế dựa, cao lãng tìm hộ sĩ dò hỏi hạ, đồng ý bọn họ tạm thời ở cách vách trống không phòng bệnh ngủ một đêm. Bất quá ban ngày muốn đem đồ vật thu hảo, Trương Kim Hoa biết phải đi, đem trong nhà mang đồ vật từng cái bãi ở trong phòng tiểu lún quầy. Không nề này phiền cùng Ứng Nguyễn Dung công đạo, cái nào là lãng tử thích ăn, có thể làm chút cái gì, Ứng Nguyễn Dung không có không kiên nhẫn. Cũng không phát giận, trên thực tế nàng tâm thần đại bộ phận lưu tại cùng cao lão hán nói chuyện nam nhân trên người. Đã đó là ăn mặc bệnh nhân phục, cao lãng lưng như cũ thẳng tắp, ngẫu nhiên chú ý tới nàng tầm mắt sẽ nhàn nhạt đảo qua. Buổi chiều bệnh truyền nhiễm phòng mới tính náo nhiệt lên, biết cao lãng tức phụ cũng đi theo tới chiều cô hắn. Sở hữu thủ hạ binh đều chạy tới, 6 7 cái đại tiểu hòa tử đem phòng bệnh tễ đến tràn đầy. Chương 6 tay nghề Vu Văn Diệu xem như này đôi binh tuổi nhỏ lại. Mặt khác đều cùng Cao Lãng nhận thức rất lâu rồi. Đó là đi bước một từ nhỏ binh làm lên, nhìn hắn làm đội trưởng. Tuy rằng biết Cao Lãng đánh kết hôn báo cáo, nhưng là đối hắn một nửa kia, bọn họ vẫn là rất quan tâm ni đội trưởng tính tình như vậy hư. Đến nhìn xem tẩu tử tính tình thế nào, nghe nói tẩu tử cũng thực biêu hãn. Vạn nhất đội trưởng hậu viện cháy, bọn họ có thể cứu hỏa. Đoàn người mồm năm miệng mới lôi kéo đề tài. Trong phòng liền Cao lão hán ở, Ứng Nguyễn Dung cùng Trương Kim Hoa đi dưới lầu nước sôi phòng tiếp thủy. Tính toán làm Cao lão hán cấp nhi tử lau thân thể. Tuy rằng Cao Lãng cũng có thể làm, nhưng là thương ở phía sau bối. Phía trước đều là chiến hữu giúp hắn xử lý. Hôm nay Cao lão hán bàn tay vung lên, đi phía trước giúp nhi tử làm điểm sự cũng hảo. Cũng có lo lắng Ứng Nguyễn Dung một người khi không vui hỗ trợ làm việc này làm sao bây giờ ý tưởng. Cho nên hiện tại Ứng Nguyễn Dung nhưng thật ra tránh đi trực diện nhiều như vậy đôi mắt tình cảnh. Đội trưởng, người ăn cơm không? Ta từ nhà ăn mang theo thịt kho tàu. Chúng ta trong chốc lát cùng nhau ăn à, Thiệu An Bình chỉ đôi ở bên nhau inox hộp cơm. Bọn họ tới còn không ăn cơm ni suy xét đến Cao Lãng ba mẹ khả năng cũng không mua cơm. Liền cùng nhau đánh vài dạng ăn lại đây. Bảo đảm ăn nọ uống hảo. Uống vẫn là bọn họ từ nhỏ bán bộ mua tới nước có ga. Tiền lương đều đi non nửa. Các ngươi quá khách khí. Lãng tử ngày thường khiến cho các ngươi chiếu cố. Hoa cái này tiền tiêu uổng phí làm gì? Uống nước là đến nơi, Cao lão hán đương nhiên biết nước có ga. 5 mao tiền một lọ, quá lãng phí, Trương Kiến Nguyên đen đặc mi một trọn. Ai u, thúc thúc ngài đừng khách khí, đội trưởng ngày thường đối chúng ta mới thật sự lo lắng. Huấn luyện chúng ta cũng rất mệt, nếu không phải không thể đi ra ngoài, chúng ta trực tiếp thỉnh các ngươi đi ra ngoài xoa một đốn, đúng vậy. Thúc thúc, cái này đồ uống không đáng giá tiền. Chúng ta cùng nhau ra tiền mua. Trong chốc lát tẩu tử đã trở lại. Đại gia cùng nhau uống. Không đủ lại mua. Phan Vĩ Kỳ đang ngồi ở plastic ghế thượng tước quả táo. Cũng xen vào nói. Cao lão hán cãi nhau liền không đánh thắng quá. Nghe vậy thầm nghĩ về sau vẫn là muốn cho nhi tử thỉnh trở về. Rốt cuộc này đó hoa hoa cũng chưa kết hôn. Tiền vẫn là không thể loạn hoa, muốn tồn lên cưới vợ, đại gia ghé vào cùng nhau bố trí Cao Lãng không phải. Không ngừng cùng Cao lão hán tố khổ, nói về sau có thể hay không thiếu chạy 2 vòng, mỗi lần huấn luyện dã ngoại xong đều ăn không ngon. Cao Lãng mày kiếm một trọn, lạnh nói, kia muốn hay không mỗi ngày đều nghỉ ngơi, ta xem qua mấy ngày trong đội thi đấu cũng đừng so. Cố sức, làm tam đội thắng liền tính ai. Không, đội trưởng, ta sai rồi, Vu Văn Diệu đáng thương vô cùng trang đáng thương. Hắn mặt nộn, làm lên chuyện này vẫn là tương đối có hiệu quả. Mặt sau một đám tháo hán tử trang đáng thương cũng chưa người lý. Ứng Nguyễn Dung cùng Trương Kim Hoa đẩy cửa mà nhập, lập tức bị một đám người cao mã đại hán tử ngăn chặn lộ. Đang nghĩ ngợi tới có phải hay không Cao Lãng đồng đội. Liền nghe Trương Kim Hoa mở miệng. Nha, các ngươi đều tới a. Trương Kim Hoa nhận được trong đó vài người. Trước 2 năm còn đã tới trong nhà cùng nhau ăn Tết. Cho nên hiện tại nhìn thấy cũng không xa lạ. Đoàn người sôi nổi xoay người. Trương Kim Hoa đi vào tới chặn Ứng Nguyễn Dung. Một cái sai thân, bọn họ liền thấy một thân mộc mạc. Khuôn mặt trầm tĩnh Ứng Nguyễn Dung. Truyền thuyết tính tình táo bạo đội trưởng tức phụ, này tuyệt đối không phải thật sự. Đến từ sở hữu đồng đội tiếng lòng, Ứng Nguyễn Dung chiều bọn họ hơi gật đầu, tóc đen bàn khởi lộ ra thon dài trắng nõn cổ, mi như sa đại, cánh môi không điểm mà chu. Một đám tháo hán tử tức khắc chân tay luống cuống, ấp úng hô thanh tẩu tử. Ứng Nguyễn Dung nhoẻn miệng cười, một cổ tử thân thiết cảm đột nhiên sinh ra. Đều ngồi đi, các ngươi là Cao Lãng chiến hữu, ta cũng là lần đầu tiên thấy các ngươi, không biết các ngươi muốn tới, cũng không chuẩn bị ăn, trong chốc lát ta đi cho các ngươi làm điểm ăn đi, lời này làm Cao Gia Tam khẩu đều khuôn mặt quái dị lên, sôi nổi ghé mắt, cũng liền Vu Văn Diệu những người này, còn âm thầm cảm thấy đội trưởng tức phụ thật là quá ôn nhu. Còn sẽ nấu cơm, lớn lên còn như vậy hảo, đội trưởng thật là đi rồi gì số phận a. Tẩu tử, không phiền toái, chúng ta cũng mang theo ăn, trong chốc lát chúng ta cùng nhau ăn, uống nước có ga là được, Phan Vĩ Kỳ đứng lên nói. Kia thân cao cùng đầy người cơ bắp cảm, áp lực vẫn là rất đại, Ứng Nguyễn Dung đem ấm nước đặt ở ven tường, ngồi dậy nói, sẽ không phiền toái, các ngươi còn có việc muốn nói, ta liền đi làm điểm ăn, thực mau liền tới, mấy ngày nay ta sẽ lưu lại chiếu cố Cao Lãng, gặp mặt cơ hội còn rất nhiều, đừng cùng ta khách khí, đoàn người sôi nổi dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn đội trưởng. Nội tâm điên cuồng gào thét, đội trưởng a, như vậy tức phụ nếu là cãi nhau ngươi khiến cho a. Ta nếu là có như vậy tức phụ, liền tính mỗi ngày cùng ta nháo ta đều vui. Ta đây cùng ngươi cùng đi, Trương Kim Hoa cũng chuẩn bị qua đi giúp một chút. Nếu con dâu nguyện ý trước mặt người khác cấp Cao Lãng mặt mũi, nàng cũng sẽ không cố ý chọn thứ. Mẹ, ngươi liền ở chỗ này bồi Cao Lãng cùng hắn chiến hữu đi, Ứng Nguyễn Dung nhìn Cao Lãng. Vốn dĩ thường nói điểm cái gì, cuối cùng vẫn là chiều hắn cong cong con ngươi, khóe môi ngậm cười, thật sự đi xuống chuẩn bị ăn. Cao Lãng ho nhẹ một tiếng, đều ngồi xuống đi, vừa rồi nói, huấn luyện sự, tuy rằng đang nói sự, nhưng là đoàn người rõ ràng cảm giác đến đội trưởng ở thất thần. Bọn họ làm mặt quỷ, ngại với Cao Lãng ba mẹ mặt không dám nói thẳng chút cái gì. Nhưng là trong lòng đều biết, đội trưởng đây là rất lớn có vấn đề a. Quả thật là vừa ý thức phụ không được, lúc này mới muốn xuống bếp làm bữa cơm. Đội trưởng liền thương nhớ đêm ngày, chậc chậc chậc, toan, Ứng Nguyễn Dung giữa trưa liền không ăn được, vốn là tính toán buổi tối mượn nhà ăn phòng bếp chính mình làm điểm ăn. Hiện tại Cao Lãng đồng đội đều tới, bất luận vì cái gì, nàng đều nên cấp chính mình tránh điểm biểu hiện phân, nhà ăn người thực dễ nói chuyện, khu nằm viện phần lớn đều là quân nhân, rất nhiều người nhà cũng sẽ có như vậy yêu cầu. Tưởng chính mình làm điểm ăn ngon chiếu cố người bệnh, rốt cuộc nhà ăn là mặt hướng đại chúng, không có khả năng làm như vậy thập toàn thập mỹ. Ứng Nguyễn Dung mượn tới rồi phòng bếp, đi bệnh viện bên ngoài bày quán chỗ nào bán chút đương quý rau dưa. Thì, tuy rằng nói không am hiểu kiểu Trung Quốc liệu lý, nhưng không đại biểu nàng sẽ không làm nhiệt đồ ăn, sẽ chỉ có như vậy vài đạo, cũng đủ thêm cơm ni trong nồi nấu nước. Thiêu khai, để vào tam cân thịt ba chỉ, đắp lên nắp nồi chắc thục, theo sau lấy ra nấu chín thịt ba chỉ, dùng xiên tre ở da thịt thượng chát mãn khổng, đều đều ở mặt trên bôi lên lão trừu, cải mai còn lại là Trương Kim Hoa từ trong nhà mang đến. Rửa sạch sẽ cắt nát mạt, chảo nóng đảo du, đốt tới 8 phần nhiệt, đem thịt ba chỉ bỏ vào đi chảo dầu, da thịt nổ thành màu đỏ thẫm vớt ra. Tư tư mùi thịt phiêu mãn phòng bếp, người chung quanh sôi nổi duỗi trường cổ xem nàng đang làm cái gì ăn ngon. Ứng Nguyễn Dung không có để ý, tiếp tục dọn dẹp trên tay thịt, nước trong ngâm, lấy ra cắt miếng, khắc khởi nồi, đem hành gừng, tỏi mạt bạo hương, cải mai khô đảo đi vào lược xào, lại gia vị, ngã vào thịt ba chỉ phiên xào ngon miệng, gia nhập các loại gia vị liêu, đường trắng, bột ngọt, lão trừu. Rượu sái rượu phiên xào, thêm một chút nước trong nấu phí có thể quan hỏa, đem lát thịt chỉnh tề đặt tới tiểu trong bồn, cải mai khô kẹp ở lát thịt trung gian, còn thừa phô ở mặt trên, nhập nồi hấp một giờ liền tính hảo, này một giờ Ứng Nguyễn Dung cũng ở xử lý trên tay đậu hủ. Đây là nàng chính mình thiên vị uống, tiên nấm hương, cà rốt, thủy măng, thủy phát tảo tía, thịt nạc, đậu hủ. Toàn bộ thiết ti xử lý tốt, rau thơm cảnh, thủy măng, cà rốt ti, nấm hương ti, toàn bộ chắc thục, dùng du khởi nồi, ngã vào sức ăn nước trong nấu phí, gia vị hảo, ngã vào chuẩn bị tốt tất cả đồ vật, một phút đồng hồ sau đến thục, gia nhập tảo tía nấu phí, thủy tinh bột thêm bột vào canh, cuối cùng ngã vào đậu hủ ti, rau thơm mạt, xối nhập một chút dầu mè, có thể khởi nồi. Ứng Nguyễn Dung bàn tay trắng thon thon, động tác nhanh chóng, bất quá một lát liền làm ra sắc hương vị đều đầy đủ cấu tứ đậu hủ. Tuy rằng ở đây người không rõ nguyên do, nhưng là quang xem bán tương liền biết món này rất không đơn giản. Đậu hủ đều cắt thành ti, theo mặt khác các màu rau dưa chìm nổi, xem đều xem mồm miệng sinh tân, tùy tay xào một đạo khi rau, xem như chay mặn thỏa đáng, cải mai úp thịt cũng làm hảo, phiên đảo lại bãi bàn, ngài, nơi này không có mâm, Ứng Nguyễn Dung dùng mấy cái bồn đều trang hảo, Trương Kim Hoa cũng lại đây tìm nàng, đương nàng thấy Ứng Nguyễn Dung thật sự chỉnh ra vài đạo đồ ăn. Giật mình chi tình bộc lộ ra ngoài, liền kém không hỏi Ứng Nguyễn Dung có phải hay không bị bệnh. Ứng Nguyễn Dung đi lên thời điểm cũng không biết bọn họ từ nơi nào chỉnh tới bàn lớn tử. Trực tiếp bãi ở phòng bệnh, một đám người ngồi vây quanh hảo, chính giữa bãi 7-8 cái inox hộp cơm, một lưu màu vàng nước có ga bãi ở bên cạnh bàn. Đại gia duỗi trường cổ chờ tàu tử mở ra thân thủ. Cao Lãng cũng ngồi ở một bên ăn mặc bệnh nhân phục chờ Ứng Nguyễn Dung đi lên. Chờ Trương Kim Hoa thật sự đem đồ ăn phóng thượng trên bàn. Đoàn người đôi mắt đều thẳng, Ứng Nguyễn Dung bị an bài ngồi ở Cao Lãng bên người. Nam nhân trực tiếp cho nàng dọn xong chén đũa, trước cho nàng gạt ra một ít đồ ăn, khen ngược canh xem nàng kinh ngạc nhìn lại, sắc mặt như thường nói. Ngươi không biết bọn họ đều cùng đói bụng mấy đốn không ăn cơm giống nhau. Ngươi đoạt bất quá bọn họ, ngươi ăn chậm, một lát liền đói bụng, đoàn người rốt cuộc nhịn không được. Sôi nổi ồn ào trầm trồ khen ngợi, đội trưởng, ngươi chính là đau lòng tẩu tử đi. Ai u, tẩu tử, ngươi làm cái này lát thịt ăn quá ngon, xứng màn thầu hương vị tuyệt, ta thích cái này đậu hủ canh. Đặc biệt non mềm, hảo uống. Ứng Nguyễn Dung rũ xuống con ngươi chiều Cao Lãng nói tạ. Không có lưu ý đến nam nhân hơi lòe ánh mắt, cái miệng nhỏ uống khởi đậu hủ canh. Phịch một tiếng, Cao Lãng đưa cho nàng một lọ mở ra nước có ga. Như cũ bình tĩnh nói, ngươi thích uống nước có ga, uống đi Ứng Nguyễn Dung. Ngoặc kép, nàng thật đúng là không yêu uống nước có ga. Buông cái muỗng, đôi tay điệp đặt ở trên đầu gối. Ứng Nguyễn Dung chiều Cao Lãng nhẹ nhàng cười, mắt hạnh hơi cong, Lãng ca, ngươi giúp ta uống đi, ta không khát, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, đặc biệt cái này mỹ nhân vẫn là chính mình tức phụ. Còn nhu nhu nhuyễn nhuyễn kêu ngươi ca, Cao Lãng trực tiếp đem một lọ đồ uống làm, cơm cũng chưa ăn hai khẩu, Trương Bảy trong lòng khách và chủ tẫn hoan, Trương Kim Hoa cùng Cao Lão hắn cũng coi như là đối con dâu có tân cái nhìn. Vứt lại dĩ vãng những cái đó cực phẩm sự tình, Ứng Nguyễn Dung giao tế thủ đoạn xác thật lợi hại, một bữa cơm nàng ăn không nhiều lắm, nói cũng ít, nhưng là đều sẽ gãi đúng chỗ ngứa khiến cho người khác kể ra dục vọng. Như tắm mình trong gió xuân làm một đám tháo hán tử trong lòng đều đối Ứng Nguyễn Dung có càng sâu. Tán thành, chờ Ứng Nguyễn Dung cùng Trương Kim Hoa dọn dẹp hào rác rưởi lấy xuống ném. Thuận tiện đem đồ vật cầm đi giặt sạch, Cao Lão hắn cũng đi theo đi ra ngoài, lưu lại những người này bồi nhi tử nói một lát lời nói. Vu Văn Diệu đi đóng cửa, thấy ba người đều đi xuống lầu thang, chiều đại gia tễ nháy mắt, đoàn người mồm năm miệng mười liền nói đi lên, đội trưởng, ngươi tức phụ là cái này. Thiệu An Bình so với ngón tay cái, đầy mặt kính nể. Trương Kiến Nguyên trực tiếp lôi kéo plastic ghế ngồi vào Cao Lãng bên người. Nhỏ giọng đến mọi người đều nghe thấy âm lượng hỏi. Đội trưởng, ngươi chính là ta thân ca. Tẩu tử trong nhà còn có hay không muội muội? Giới thiệu một chút bái tiểu tử ngươi. Phi, có xấu hổ hay không? Đội trưởng, chúng ta quan hệ hảo. Cùng ta nói, Cảnh Duệ mày rậm một trọn, cười đến đặc biệt nịnh nọt. Cao Lãng không nói gì, trong bụng căng đầy nước có ga, con ngươi ngăm đen thâm thúy ngưng ở một chút không có rời đi. Nửa ngày mới chiều Trác Cao Phi cùng Dư Minh nói, trong đội tình huống các ngươi trước trống, chờ ta thương hảo trở về muốn kiểm tra các ngươi huấn luyện tình huống. Nếu là chậm trễ, cũng đừng trách ta thêm cơ mà ni, trong đội này hai đều là lão đại ca. Người nhà cũng đi theo lại đây tùy quân. Hiện tại liền ở tại quân khu không xa trấn nhỏ thượng. Hiện tại quân khu chuẩn bị tu sửa đại viện liền ở sân huấn luyện bên cạnh. Danh ngạch cũng hữu hạn định, giống Cao Lãng đã có thể xin, chờ đại viện cái hảo liền có thể làm gia đình quân nhân tùy quân. Chẳng qua hắn vẫn luôn không có đi, chắc Cao Phi tuổi hơi đại, người cũng ổn trọng, ừ một tiếng ứng, Dư Minh nhưng thật ra tò mò điểm. Đội trưởng, tẩu tử lần này có phải hay không tính toán lưu lại không đi rồi? Muốn hay không ta giúp ngươi đi xin ký túc xá? Bộ đội tự nhiên cũng có ký túc xá, bất quá đều là phòng đơn, không có phòng bếp, Cao Lãng cũng không có xin bên ngoài nhà ở. Ứng Nguyễn Dung nếu là tới rồi bộ đội, cũng chỉ có thể cùng Cao Lãng tễ đơn người giường. Cao Lãng không có đồng ý, nhấp môi nói, chờ ta thương hảo nàng liền phải đi trở về. Nơi này cũng không có phương tiện, lời này vừa ra. Đại gia lộ ra ý vị thâm trường, Úc Thanh. Tuy là da mặt có thể so với tường thành, Cao Lãng cũng đen mặt. Đem người đều đuổi đi. Hết chương.